Thân mình Lâm Kiều Kiều mềm nhũn, cô nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt mị nhãn như tơ, cặp đầy đặn bị bàn tay ngăm đen thô ráp của ba chồng nhào nặn thành các hình dạng khác nhau, vú bị nhéo hiện lên vết xanh xanh tím tím, mà Tiêu Kiều Hoa bên dưới bị một cây côn thịt hung hăng thọc vào rút ra kéo theo một ít chất lỏng rồi bị đẩy vào trong, tư thế lặp đi lặp lại khiến chất lỏng như biến thành màu trắng ngà, một số khác chảy dọc theo đùi, tích tụ trên sàn nhà màu nâu. Kiều Kiều, con thấy mình con đẹp không? Con không biết đâu, ngày nào ba cũng muốn cắm con, a, đừng nói, chậm một chút. Nhìn con dâu bị thao đến hai chân mềm nhũn, Trương Quốc Dương đành phải bế cô thành tư thế em bé si tiểu, đặt cô lên mép giường. Nửa người Lâm Kiều Kiều ghé vào trên giường, đùi bị tách ra, mông dầu lên chào đón ba chồng cắm vào, con thích ba làm vậy với con lắm đúng không? Dâm đãng, bên ngoài còn câu dẫn ba chồng mình, không phải muốn ba thao thì là gì? Nhìn coi con đã chảy bao nhiêu dâm thủy. Mông còn lắc qua lắc lại, Trương Quốc Dương vừa nắn bóp đôi gò bồng vừa nói lời hạ lưu, thân dưới điên cuồng đưa đẩy. Ông cảm giác con dâu vì lời nói của ông hoa huyệt càng co rụt lại, dâm thủy chảy không ngừng, kẹp chặt thật, muốn ăn tinh dịch của ba lắm hả? Đừng gấp ba cho con, Lâm Kiều Kiều chỉ cảm thấy mình giống như đang bị một ngọn núi đè nặng khiến cô không thể động đậy. Gậy thịt lớn của ba chồng hình như cứng rắn và nóng bỏng hơn. Vượt qua cảm trở tiến vào hoa tâm, lão hư hỏng còn nói lời ô uế kích thích cô, gậy thịt xuyên qua cánh mông đâm sâu vào miệng huyệt, tư thế đóng cọc này cực kỳ kích thích, Lâm Kiều Kiều cảm nhận được gậy thịt bên trong cơ thể mình bất chợt run lên, hoa tâm mẫn cảm bị bắn đầy tinh dịch, hai người giữ nguyên tư thế ngồi sát mép giường, một lát sau Trương Quốc Dương mới rút gậy thịt mềm nhũn ra mang theo chất lỏng vẩn đục làm tiểu huyệt phấn hồng trông có vẻ dâm mỹ. Hai chân cô dã rời cố gắng ngồi dậy chạy ra ngoài, nhưng lại bị ba chồng kéo về, thân thể theo quán tính ngã ngồi lên giường, Kiều Kiều, tối nay ngủ với ba, vâng, Lâm Kiều Kiều không nói gì khác, chỉ phát ra một tiếng. Trương Quốc Dương cho cô nằm đó, còn mình thì đi lấy nước lau người cho cô, tuy ba chồng con dâu hai người đã làm tình rất nhiều lần, nhưng mỗi tối không ở bên nhau rất khó ngủ, hiếm lắm mới thấy ba chồng đưa ra đề nghị, nên cô không từ chối. Trương Quốc Dương nhẹ nhàng dùng nước ấm trà lau thân thể Lâm Kiều Kiều, da thịt trắng nõn đã bị ông trà đạp tạo thành những vết xanh tím, ông tự trách mình vừa rồi có chút quá đáng, đèn tắt, hai thân thể trần trụi dán sát vào nhau, chỗ kia của Trương Quốc Dương bắt đầu ngo ngoe dục dịch, Lâm Kiều Kiều cũng có phản ứng, Kiều Kiều, có thể chứ, vâng, nếu đã biết tác dụng của hoa thất sắc, cô cũng không hạn chế ba chồng thao mình, Trương Quốc Dương nâng một chân con dâu lên, cho nam căn to lớn vùi vào hoa huyệt, hai người kịch liệt triền miên ôm hôn. Trương Quốc Dương nhận ra dục vọng của con dâu, miệng ra sức hôn môi, thân dưới bắt đầu chủ động.